Một Lăng nhỏ giọng nói thầm, vọng vọng bề bộn công việc. Dù bận hơn nữa hắn cũng sẽ làm cho ngươi ăn. Mục Phương cười ha hả, nếu không thì ngươi theo ta đi, dọc đường đi ta làm cho ngươi ăn. Ta thấy được đấy. Một Lăng cười ha hả. Bên trong nói rất là vui vẻ, bên ngoài Tần Vọng Thiên choáng váng. Mục muốn đi theo, mục vì thức ăn mà vứt bỏ hắn, muốn đi theo nam nhân khác. Càng nghĩ càng giận. Tần Vọng Thiên thật muốn chạy ào vào làm thịt tiểu tử Mục Phương. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Làm thịt một Mục Phương thì có ích lợi gì? Trong thiên hạ có biết bao nhiêu chủ tử. Người làm thức ăn ngon hơn hắn không thiếu. Sớm muộn gì Một Lăng cũng sẽ bị bắt cóc. Nghĩ tới đây Tần Vọng Thiên xoay người đi. Sau đó thất hồn lạc phách rồi. Tội cháu nó. Một Lăng từ chủ phòng về cảm thấy rất không vui. Nghĩ đến chuyện Mục Phương phải đi lại thấy rất thương tiếc. Vào phòng, liền thấy Tần Vọng Thiên ngồi đờ đẫn một mình bên bàn. Một Lăng đi qua, cảm thấy Tần Vọng Thiên không được bình thường lắm. Trước đây chỉ cần hắn vừa về, tiểu hài tử chết tiệt này đã lập tức nhào tới. Hôm nay bị làm sao vậy? Vọng vọng Một Lăng vươn một ngón tay chọc chọc má Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn hắn một cái. Vọng vọng, ta có chuyện muốn nói với ngươi, Một Lăng nghiêm mặt nói. Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, Một Lăng muốn ngả bài với hắn rồi. Không đợi Một Lăng mở miệng, Tần Vọng Thiên đã nhào qua ôm cổ hắn, nói, không cho đi. Hả? Một Lăng không hiểu gì hết. Không cho đi? Tần Vọng Thiên ôm Một Lăng cỏ tới cỏ lui. Ngươi có đi cũng phải mang ta cùng đi. Một Lăng nghi hoặc sờ sờ trán Tần Vọng Thiên, lại bắt mạch cho hắn, không bệnh nha. Mục, ta sẽ chăm chỉ học nấu cơm. Ngươi không được đi cùng Mục Phương, Tần Vọng Thiên hung dữ nói. Nếu ngươi đi với hắn, ta sẽ làm thịt hắn. Một Lăng sửng sốt, không hiểu gì hết. Ai nói ta sẽ đi với hắn à? Rõ ràng chính miệng ngươi nói. Tần Vọng Thiên nói rồi mới phát hiện mình lỡ miệng. Một Lăng rất là khôn khéo nha. Nheo mắt tiểu hài tử chết tiệt. Ngươi nghe trộm ta nói chuyện. Ai bảo ngươi thay lòng đổi dạ? Tần Vọng Thiên càng nghĩ càng phiền muộn. Ôm Một Lăng không tha. Không được phép thay lòng đổi dạ. Một Lăng bất đắc dĩ, lão tử làm sao có khả năng chỉ vì mấy món ăn mà thay lòng đổi dạ a? Ta và hắn chỉ nói đùa, con mẹ nó ngươi ăn giấm chua cái gì? Trong lòng lão tử toàn là ngươi. Ngươi muốn đi với người khác. Làm sao có khả năng lão tử không ăn giấm? Tần Vọng Thiên chừng lại. Khi nãy ngươi còn nói có chuyện muốn nói với ta. Đúng vậy, Một Lăng bất đắc dĩ nói. Ta là muốn nói với ngươi. Mục Phương phải đi rồi. Cho nên ngươi phải tìm chủ tử khác. Nếu không sau này sẽ không có người làm cơm. Tần Vọng Thiên cẩn thận nói. Vậy, ngươi thật sự không đi với hắn? Một Lăng hung hăng liếc mắt chừng, nhấc chân đá, tiểu hài tử chết tiệt. Lão tử uổng công thương ngươi rồi. Nhưng mà hắn là chủ tử. Tần Vọng Thiên xoa xoa chỗ bị Một Lăng đá đau. Nha nha phi, Một Lăng đè Tần Vọng Thiên lại đánh. Thiên hạ có bao nhiêu chủ tử? Hơn ngàn vạn. Lão tử đều theo chạy sao? Chủ tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Con mẹ nó ngươi mới chỉ có một. Một Lăng nói xong, Tần Vọng Thiên cũng choáng váng, nhìn chằm chằm Một Lăng một lúc lâu. Một Lăng đánh đầu hắn, hùng hùng hổ hổ. Lão tử cũng là giận hồ đồ rồi.

chợt nghe thấy từ ngoài tường có người than. Ta chết thật thảm quá. Chết thật thảm quá. Nhà à. Một lăng kêu thảm một tiếng, ôm Tần Vọng Thiên hỏi, Vọng Vọng cái gì vậy a, cái gì vậy? Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Khi nãy chỉ phân phó giáp ấp bính đinh ở bên ngoài vấy vải trắng này nọ. Sao lại biến ra nhiều thứ như vậy à? Một mục Tần Vọng Thiên cũng không nghĩ nhiều, thấy một mục nhảy vào lòng mình. Sau đó, lại một lần nữa ăn sạch sẽ. Ngày hôm sau, Tần Vọng Thiên thần thanh khí sảng vươn vai một cách đi ra ngoài, đã thấy giáp ấp bính đinh đang đốt vàng mã. Các ngươi làm gì vậy? Tần Vọng Thiên nhíu mày, mới sáng sớm, thật xui xẻo. Đại ca, không phải à, tối hôm qua ngươi có nghe thấy thanh âm không à? Thanh âm gì? Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi. Tiếng gào khóc thảm thiết a, còn có tiếng người nói cái gì mà, ta chết thật thảm này nọ. Giáp ấp bính đinh nghiêm mặt nói. Cái gì? Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn bốn người, không phải các ngươi làm sao? Giáp ấp bính đinh nhìn nhau lắc đầu, không phải a. A. Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, xoay người chạy vào phòng. Vừa chạy vừa la. Mục mục. Chúng ta tìm một pháp sư đến trừ tà. Nhân tiện tìm một pháp sư đến khiêu đại thần đi đây bai khe. Bai đồ vêu 59609. HTM các tình khêu quy tê. Nhé ta chỉ thấy nó sống lên đồng. Một lăng lập tức gật đầu. Hảo a, ta cũng cảm thấy có gì không ổn. Ngoài cửa, giáp ấp bính đinh liếc mắt nhìn nhau cười rảo hoạt. Cuối cùng cũng dọa được hai người một lần. Báo thù nỗi khổ bị ức hiếp lâu nay. Từ đó về sau, hàng năm ngày 14 tháng 7 Tu La Bảo đều phải làm pháp sự thành kính không gì sánh được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 101. Phiên ngoại 11 một báo cửu ký. Mùa nóng cuối cùng cũng đến rồi. May là tại Mạc Bắc không nóng. Dù ban ngày thỉnh thoảng cũng sẽ có một trận nắng gắt. Nhưng đến đêm lập tức sẽ chuyển lạnh. Còn phải đắp chăn. Một lăng ban ngày trốn trong phòng phẩy quạt hương bồ. Đêm lại trốn trong chăn cảm thán. Mạc Bắc hay nhất ở chỗ mùa hè không nóng. Tốt hơn ở Thục Trung nhiều. Đi đến đâu cũng như là lò lửa. Tối hôm đó, Mộc Lăng đang vừa lười biếng dựa vào trên người Tần Vọng Thiên đọc sách. Vừa ăn nho Tần Vọng Thiên bỏ vào miệng. Thì có người đến báo. Nói có thư từ Hắc Vân Bảo. Mộc Lăng nhèo mắt, tâm nói thư. Thời điểm không lễ không tết gửi thư cái gì à? Sẽ không phải là có chuyện gì xảy ra chứ? Vội vàng nhận thư. Vừa mở ra xem. Một lăng vui vẻ. Trên thư chỉ có một câu. Thể chữ Liễu Thanh Tú vừa nhìn là biết do Tiểu Hoàng viết một một. Ba ngày sau, ta và Tư Đồ đến thăm. Tinh thần một lăng lập tức tỉnh táo. Hạ Mông ngồi xuống cười trộm nói. Hảo cho ngươi Tư Đồ a. Lúc chờ ngươi ngươi không đến. Bây giờ chạy không được nữa rồi. Tần Vọng Thiên hơi giật mình hỏi. Một một a. Người ngươi vẫn không muốn gặp nhất không phải Tư Đồ sao? Lần nào gặp ngươi cũng đều bị hắn khi dễ rất là thê thảm. Đến ngươi cũng nói hắn khi dễ ta. Một lăng sắn tay áo. Lão tử đời này chỉ khi dễ người khác. Còn chưa bị người khác khi dễ. Lần này ta lập kế hoạch trả thù thật hoàn mỹ. Chờ Tư Đồ đến. Liền hảo hảo mà giáo huấn hắn. Hừ hừ hừ. Tần Vọng Thiên cảm thấy dáng vẻ của Mộc Lăng rất là đáng yêu, liền nói, ngươi muốn chỉnh tư đồ thế nào a? Có cần ta giúp không? Mộc Lăng hít mắt nhìn Tần Vọng Thiên, ngươi sẽ không lâm trận phản chiến chứ? Ta cảm thấy giao tình của các ngươi rất tốt. Thường xuyên cùng uống rượu. Cùng uống rượu đối với nam nhân mà nói chính là một loại biểu hiện hữu tình. Tần Vọng Thiên giờ khóc giờ cười. Túm lấy Mộc Lăng nói. Tư đồ hắn cứ khi dễ ngươi. Ta cũng nhìn không được. Hơn nữa, người của Tu La bảo chúng ta sao có thể để cho người khác khi dễ chứ? Tô chè đậu đỏ lần trước chính là thị khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Ta giúp ngươi thị khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Ngay cả cái này đều có thể chịu được. Còn có cái gì không thể nhẫn nhịn thuộc ca đỉnh điểm không thể nhịn được nữa. Mộc Lăng nghe xong đương nhiên cực kỳ cao hứng. Cỏ Tần Vọng Thiên. Vọng vọng a, ta vốn nghĩ ngươi là một tiểu hài tử chết tiệt ăn cây táo rào cây sung rào hoặc xấu xa tâm cơ nặng. Thì ra ngươi cũng hiểu đạo lý như thế. Tần Vọng Thiên vô lực, nhéo mũi Mộc Lăng, ngươi chắc là đang khen ta chứ. Mộc Lăng cười hì hì đưa tay, vậy đưa độ tiên thảo cho ta mượn dùng một chút. Tần Vọng Thiên giật mình nhìn Mộc Lăng, ngươi muốn hạ dược tư đồ. Mộc Lăng nheo mắt, nguy hiểm nói, ha ha a, ta muốn cho tiểu hoàng phản công thành công. Tần Vọng Thiên nhướng mày một cái, gật đầu, ăn. Đây đúng là phương pháp chỉnh tư đồ hay nhất, nhưng mà dược thì không thể tùy tiện đưa cho ngươi a, bởi vì... Nếu vậy ta cũng sẽ có mối nguy hiểm nhất định. Mộc Lăng nghiến răng, mắng thầm tiểu hài tử chết tiệt cũng rất thông minh, bị hắn phát hiện rồi. Tần Vọng Thiên cười tủm tỉm nói với Mộc Lăng. Ngươi nghĩ xem à. Ta có thể đánh ngang tay với tư đồ. Thêm ngươi. Hai ta nhất định có thể thắng được hắn. Mộc Lăng ngửa mặt đảo mắt một cái. Nói, đánh thắng hắn thì được cái sắm a. Chẳng lẽ ngươi muốn hai ta liên thủ đánh cho tư đồ nằm bò, sau đó để tiểu hoàng cường bảo hắn? Khụ khụ. Tần Vọng Thiên xua tay, không phải a, tiểu hoàng cũng không phải dạng đó a. Cho nên mới nói tiểu hài tử chết tiệt tiểu hoàng kia cũng không mấy hăng hái. Một lăng oán niệm. Tần Vọng Thiên sắp gần đến nói. Mộc Mộc. Không cho gọi người khác là tiểu hài tử chết tiệt. Chỉ được gọi ta. Mộc Lăng đưa tay nắm tóc hắn tiểu hài tử chết tiệt. Nghĩ cách cho ta. Không thể dùng độ tiên thảo. Làm cách nào bắt tư đồ làm thù a? Tần Vọng Thiên hơi vô lực nhìn hắn một lát. Nói đối phó tư đồ không thể dùng dược a. Phải khiến hắn không có cách từ chối, ngoan ngoãn làm thụ. An Mộc Lăng khó hiểu nghiêng đầu, nhưng mà hắn không muốn a. Đúng vậy. Nếu hắn không muốn, tiểu hoàng tuyệt đối sẽ không bức hắn. Hơn nữa tư đồ còn có thể liên hống đái phiến dùng thủ đoạn lừa gạt để đạt được mục đích. Tần Vọng Thiên nói, phải dùng kỳ chiêu mới được. Kỳ chiêu gì? Đầu Mộc Lăng lại xoay một vòng. Tần Vọng Thiên cười trộm mấy tiếng, theo ta thấy phương pháp hay nhất là khổ nhục kế. Khổ nhục kế? Mộc Lăng suy nghĩ. Ngươi nghĩ a, tư đồ sợ nhất là gì? Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng. Ân, sợ nhất tiểu hoàng không cần hắn nữa. Mộc Lăng vỗ đầu, có rồi, ta bảo tiểu hoàng cùng ta hợp tác là được. Đúng vậy. Tần Vọng Thiên cười tủm tỉm. Có uống dược cũng phải để tiểu hoàng uống. Tốt nhất là uống xong nhất định phải công. Không công được sẽ khó chịu. Vậy thì tư đồ chắc chắn không thể để tiểu hoàng cùng người khác làm gì đó. cho nên chỉ có thể tự dâng mình lên. Ha ha a. Một lăng cười tủm tỉm gật đầu. Phương pháp này thật tốt nha. Nói xong, mờ ám liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Không biết có áp dụng được với người nào đó không a? Tần Vọng Thiên biến sắc. Cảnh cáo trước. Nha. Ta nghĩ cách cho ngươi nha. Ngươi không được đối phó ngược lại trên người ta. Một lăng liếc mắt ngắm Tần Vọng Thiên. Dễ cho ngươi quá. Ta có phản công cũng là bằng thực lực. Ngươi chờ cho ta. Hừ. Nói xong, một lăng xuống giường. Ngươi đi đâu vậy? Tần Vọng Thiên cuống quýt. Đêm đã khuya rồi, ngủ đi. Ta đi phối dược. Một lăng mang hài vào nhàn nhã đi ra. Tần Vọng Thiên nghĩ nghĩ một chút. Điềm tĩnh đi theo. Một lăng đóng cửa dược lư không cho hắn vào. Tần Vọng Thiên bám cửa giả đáng thương. Một. Không có ngươi ta ngủ không được. Lan qua lan lại hồi lâu. Chướng tính đấu không lại mặt dày. Một lăng không thể làm gì hơn là thả Tần Vọng Thiên vào dược lư. Kết quả là một lăng chuyên tâm phối dược. Tần Vọng Thiên nằm trên giường chúc ngủ. Chỉ chớp mắt đã qua 3 ngày. Sáng sớm hôm đó, một chiếc xe ngựa lớn đến ngoài Tu La Bảo. Phía sau còn kéo theo chút đặc sản. Là Tiểu Hoàng và Tư Đồ đến. Bang chủ, Hoàng tiên sinh Phùng Ngộ Thủy mừng phát rồ. Từ trong Tu La Bảo vọt ra, Tư Đồ thấy Phùng Ngộ Thủy có vẻ như đã cao lớn hơn một chút. Cũng bật cười. Thầm nói tiểu tử gốc này cuối cùng cũng có một bộ dáng đại nhân rồi. Đưa tay vén màn xe. Bế Tiểu Hoàng xuống. Tiểu Hoàng xuống xe rồi. Trước tiên chào hỏi Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân theo tới phía sau một chút. Phân phó các huynh để Hắc Vân Bảo đi cùng chuyển đặc sản thuộc trung mang đến cho Tu La Bảo vào trong.